Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Tinh Hà Lệnh. Nhìn xem khiếp sợ không tên Tiêu Viêm, đang định tiếp tục lắc lư, Dược lão nhìn thấy Chu Thần ngay cả chào hỏi đều không đánh liền nói rõ thân phận của hắn, trên mặt có chút không vui, nhưng dù sao Chu Thần khen hắn như vậy, Dược lão trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thế là Dược lão ôn hòa mà nói: "Tiểu tử ngươi có chuyện gì?" "Là có chút sự tình." Chu Thần lấy ra lang đầu huyết ngọc căn, đưa cho Dược lão nói: "Sư tôn ngài linh hồn thương thế chưa hồi phục, đây là ta tốn hao vô số đại giới mới lấy được lang đầu huyết ngọc căn, có thể cực lớn trị liệu linh hồn, ngươi có lòng tiếp nhận lang đầu huyết ngọc căn?" Dược lão nhìn xem Chu Thần, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Cái này thần bí đồ đệ có lẽ đáng giá tín nhiệm, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sư tôn truyền ta công pháp, thụ nghiệp giải hoặc, này ân tình cao ngất, một ngày kia, ta định vì sư tôn chém chết Hàn Phong, tái tạo thân thể, san bằng hồn điện." Chu Thần nghiêm túc nói: "Bất kể nói thế nào, Dược lão truyền thụ có thể trực chỉ đấu đế siêu cấp công pháp phần quyết cho hắn, bất luận là vì phần tình nghĩa này vẫn là vì về sau thế lực phát triển, Dược lão đều là nhất định phải lôi kéo đối tượng." Dược lão nhìn trước mắt đồ đệ đại biểu quyết tâm, cũng là rất cảm thấy vui mừng. "Vừa rồi trận đại chiến kia, không có ném ta Dược Trần mặt." Dược lão híp mắt, nhìn như tự ngạo, kỳ thực quan tâm nói: "May mắn mà thôi, lão sư ngươi cũng biết, đấu hoàng vẫn là rất mạnh, ta cũng là cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Một phen đấu trí đấu dũng mới may mắn chiến thắng." Chu Thần miệng lưỡi dẻo quẹo, không chút nào đề kỳ thật chính mình tất cả đều là dựa vào hách đánh thắng. "Ha ha, vừa rồi vi sư vốn là dự định cứu ngươi, có thể ngươi trực tiếp dùng một chiêu hung ác, đem cái kia cổ tộc đấu hoàng lăng ảnh trực tiếp đánh cho gần chết, còn hung hăng gõ một bút đòn chúc. Thật sự là có phần có vi sư năm đó phong phạm." Dược lão vẫn như cũ cười tủm tỉm, 10 phần hòa ái: "Lão sư, nhìn trộm loại sự tình này không tốt lắm đâu." Chu Thần nháy mắt, mồ hôi đổ như thác, không nghĩ tới nguyên lai Dược lão đã sớm lặng lẽ mắt thấy toàn bộ hành trình, ngay cả mình vô sỉ vơ vét tài sản huân nhi một chuyện đều nhìn thấy rõ ràng. Thua thiệt chính mình còn nói hưu nói vượn chuẩn bị lừa dối qua cửa ải đâu. Mà một bên Tiêu Viêm còn đắm chìm trong chính mình lão sư là Dược tôn giả cự lớn trong vui mừng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Ô Thản thành bên trong, chỉ thấy một đạo rực rỡ tinh thần ấn ký xông thẳng tới chân trời. Tại mây trắng này phía dưới càng lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái kia tinh thần sinh động như thật, uy vũ bất phàm, phảng phất vọt tới thương khung đỉnh, sau đó chói lọi tràn ra, hóa thành đầy trời màu lam hào quang óng ánh. Trong lúc nhất thời, phảng phất cái kia nửa bầu trời đều bị nhuộm thành gọi người nhìn thấy mà giật mình xanh thảm chi sắc, giống như ngân hà, tinh hà lệnh, tiên thần các tín hiệu lệnh, đại biểu cho cấp tốc. Chẳng lẽ, Chu Thần một thanh kéo qua Tiêu Viêm, gấp hỏi: "Tiêu Viêm, nhìn thấy trên trời tinh thần ấn ký sao? Cái hướng kia là địa phương nào?" Là, ta Tiêu gia phường thị." Tiêu Viêm quan sát tinh thần lệnh phương vị, lập tức khẳng định nói: "Không tốt, Tiên Nhi cùng Huân Nhi xảy ra chuyện." Chu Thần nhớ tới Huân Nhi lôi kéo Tiểu Y Tiên đi dạo phố sự tình, bỗng cảm giác không ổn. "Sư tôn, sự cấp tòng quyền, còn xin mượn ngài lực lượng dùng một lát." Chu Thần nhìn xem một bên Dược lão, thỉnh cầu nói: "Dù sao, nghĩ phải nhanh chóng tiến đến thành thị một chỗ khác Tiêu gia phường thị, chỉ có bay qua tương đối nhanh." "Ngươi mở ra tâm thần, vì sư phụ ở trên thân thể ngươi." Dược lão dứt lời, hóa thành một cỗ năng lượng, hướng phía Chu Thần trút xuống. Oanh, lực lượng vô danh nhanh chóng bao khỏa Chu Thần toàn thân. Lập tức, Chu Thần thân thể dĩ nhiên đột ngột lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Một đôi đấu khí màu đỏ rực hai cánh bỗng nhiên triển khai. Chu Thần thon dài thân hình, tựa như một đầu kinh long, thanh thế vô cùng to lớn. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất tại Tiêu Viêm trước mắt. Các ngươi, ngược lại là mang lên ta a. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Phải biết, Huân Nhi cũng tại trong nguy hiểm. Hắn càng sốt ruột, quay đầu, nhìn xem như tháp sắt đứng sững Phí Lôi. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, liếm láp mặt nói, vị đại ca này, ngươi đi theo Chu sư huynh bên người, thực lực cũng rất lợi hại đi, có thể mang ta nhanh lên một chút đi sao? Phí Lôi nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta chỉ là cái đấu linh, còn không thể thời gian dài ngự không phi hành, động tác có thể có chút thô bạo. Tiêu Viêm công tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Phí Lôi dẫn theo Tiêu Viêm cổ áo đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Mượn phía sau núi điểm dừng chân, cấp tốc hướng tinh thần lệnh ấn ký chỗ bước đi. Chậm, chậm một chút, Tiêu Viêm hoảng sợ âm thanh bị mãnh liệt phong áp che đẩy. Dần dần biến mất, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.